Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, sát cục. Thiên địa một vùng tăm tối, không có bất luận cái gì sáng ngời, tạo hóa chi địa không có trăng sáng, cho dù là mặt trời đỏ, Thạch Diễm cũng hoài nghi là đại yêu con mắt, nhưng không dám xác định, nếu là đại yêu con mắt. Một lần chớp mắt ảnh hưởng như thế lớn, nó toàn thịnh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khủng bố như vậy tồn tại, làm sao sẽ xuất hiện ở nhân gian vực? Trấn phong nó cường giả là ai? Vừa mới bắn tung tóe lên màn nước hắn nhìn rất rõ ràng. Trong suốt màn sáng bảo, cuối cùng tạo hóa hiển thế, trừ phi tự mình đi qua tìm tòi, nếu không không cách nào xác định. Thạch Diễm cúi đầu nhìn xuống, đây mới thực là đưa tay không thấy được năm ngón, giống như bị giam tại phòng tối. Kỳ thật hoàn cảnh như vậy đối với hắn lợi nhiều hơn hại. Ý niệm chỗ đến, Thạch Diễm lập tức từ không gian bí hạp bên trong lấy ra nhìn ban đêm nghi đeo lên. Tại tạo hóa chi địa, linh tu cùng võ tu bị áp chế, chỉ có thể dựa vào mắt thường phân biệt đồ vật. Như thế so sánh hả, nhìn ban đêm nghi liền có thể nắm giữ chủ động, ánh sáng nhạt kính nhìn đêm, hồng ngoại kính nhìn đêm hắn đều mang, có thể tùy thời hoán đổi, đi trước cuối cùng một chỗ cao cấp tạo hóa xem nhìn. Có lẽ cùng cuối cùng tạo hóa có quan hệ, không giết vương mục ta tâm bất an a, mang theo kính nhìn đêm, Thạch Diễm hướng cao cấp tạo hóa sờ soạng. Tới gần lúc, đụng phải thần quang tinh tán loạn trên mặt đất, khiến trong rừng lại không đen kịt. Nhìn thấy những này thần quang tinh, Thạch Diễm đem kính nhìn đêm gỡ xuống, không khỏi nhíu mày. Hắn vô dụng cường quang đèn pin chính là nghĩ vô thanh vô tức tìm tòi đi qua. Những này thần quang tinh như là có người cố ý lưu lại. Hắn tất nhiên đã bại lộ. Nơi đây khoảng cách cao cấp tạo hóa chỉ có 300 mét. Thạch Diễm càng thêm thả chậm bước chân, hướng trong bóng tối góp, rời xa thần quang tinh vị trí. Theo xâm nhập, một mảnh yên tĩnh, một bóng người đều không nhìn thấy. Thạch Diễm cảm giác rất không đúng, nơi này lại lâm vào hoàn toàn tối. Thạch Diễm đeo lên kính nhìn đêm vòng quét một vòng, không hề phát hiện thứ gì. Không thích hợp, Thạch Diễm trái tim nhanh chóng nhảy lên, nơi đây khoảng cách cao cấp tạo hóa còn có 50 mét. Không thể lại đi đến, một điểm cướp đoạt động tĩnh đều không có, sự tình ra khác thường tất có yêu. Phía trên, Thạch Diễm hướng lên liếc nhìn, cái này liếc mắt liếc nhìn hạ, suốt mồ hôi lạnh cả người. Phía trên thân cây, lít nhà lít nhít đều là người. Tuy có lá cây nhánh cây che chắn, nhưng bên cạnh cạnh góc sừng tổng lộ ra một chút, nhiệt lượng hồng ngoại nguyên, 50, 100, Thạch Diễm chậm rãi lui lại. Đây là một cái cục, nhằm vào hắn cục, vẫn là hắn suy nghĩ nhiều. Có người tại bố cục, hắn nhầm xông vào, tại tạo hóa chi địa ai có như thế đại năng lượng. Có thể vận dụng 100 người mai phục, bại lộ. Động thủ, phía trên, truyền ra một đạo tà mị cười khẽ. Tiểu ma nữ, Thạch Diễm trái tim siết chặt. Loại này cười tà cùng đặc thù thanh tuyến, tùy tiện liền có thể phân biệt ra được. Thạch Diễm toàn thân ngũ khiếu bí lực lưu truyền, Phật cốt kích phát, quay người hướng ra phía ngoài phi nước đại. Phiền toái, tiểu ma nữ chịu thiết lập ván cục. Tự nhiên là chạy tất sát đi, mặc dù bị hắn dùng kính nhìn đêm trước thời hạn phát hiện, nhưng đã nhập một nửa vây quanh. Hoa, mấy chục mai thần quang tinh rơi xuống, đem khu rừng này chiếu rọi sáng như ban ngày. Cùng lúc đó, từng trương linh phù đứng ở hư không mà đốt, phía trên gần 100 người lại đều là linh tu, nếu là đoán được không sai. Tại mai phục ở trung tâm còn có võ tu vây giết. Từng đạo linh phù thuật nhanh chóng lướt xuống, đánh về phía Thạch Diễm. Có người một lần dùng 5 tờ linh phù, tụ tập cùng một chỗ, mấy trăm đạo linh phù thuật đánh về phía Thạch Diễm, đủ để đem bất luận cái gì một tên thiên kiêu đả diệt. Loại này trang cảnh giống như vì tận thế hạo kiếp, làm lòng người sinh tuyệt vọng. Rơi, Thạch Diễm hai chân ngũ khiếu bí lực bộc phát, mặt đất giống như vũng bùn, cả người bỗng nhiên hạ xuống giấu vào dưới mặt đất, nhất thời ở giữa, thổ nhưỡng nổ tung, cây cối sụp đổ, phương viên 10 mét lâm vào một mảnh hỏa diễm hải dương. Chờ cái này một đợt linh thuật tập kích hoàn tất, Thạch Diễm tiếp tục hướng bên ngoài phi nước đại, trên chân giày đã báo hỏng, đi chân trần xông ra ngoài, chỉ là linh thuật dày đặc không ngừng. Thạch Diễm hơn 10 hơi thở mới xông ra 10 mét, còn có thể dạng này, một chỗ cây bên trên, đứng mấy người, phía trước nhất là tiểu ma nữ, thấy Thạch Diễm rơi vào thổ nhưỡng hạ tránh né linh thuật. Tiểu ma nữ rất kinh ngạc, quay đầu hỏi ý sau lưng một người, ngươi cũng có thể. Kỳ dị mặt văn thanh niên tiến lên một bước, kinh ngạc lắc đầu, làm chính mình một cái chớp mắt rơi vào dưới mặt đất. Cái này là làm sao làm được? Nếu là dùng nội kình có thể, nhưng chỉ dựa vào nhục thân bí lực không có khả năng. Dù là tứ khiếu viên mãn, chẳng lẽ lại có cái gì cùng bí lực có quan hệ bí kỹ? Thân cây, đứng có 7 người, theo thứ tự là Bích Lạc Tông Tiểu Ma Nữ, A Phong, Kính Nguyệt Tông Ô Tuấn Tinh, Thiên Cương Tông Vương Mục, Thanh Cổ Phủ Kỳ Dị Mặt Văn Thanh Niên, Cự Sa Môn Người Lùn, Độc Lang Thế Gia Độc Lang Hảo, mặc kệ, như là đã động thủ, xuống dưới phế bỏ hắn, thẩm vấn ra bảo vật địa điểm ẩn núp sau chúng ta 6 nhà chia đều. Tiểu ma nữ nhìn xuống Thạch Diễm, trong miệng tại nói giết người, trên mặt ý cười nhàn nhạt. Ma tính một từ trên người tiểu ma nữ có thể nói hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tốt, cùng một chỗ động thủ. 6 tên thiên kiêu xác định, tiểu ma nữ 3 ngón ngậm vào trong miệng, thổi lên huýt sáo. Ở đây đầu đường chạm canh gác hạ, cây bên trên gần 100 tên linh tu động tác nhất biến. Linh phù thuật lại không đánh phía Thạch Diễm, mà là Thạch Diễm quanh thân 10 mét bên ngoài, đem bốn phía triệt để che phủ, không cho Thạch Diễm thông qua. Đã linh phù thuật vô pháp làm bị thương Thạch Diễm, vậy liền ngăn cản hắn đào thoát. Chân chính động thủ để 6 tên thiên kiêu tới, Thạch Diễm bỗng nhiên dừng bước, phía trước hóa thành một mảnh linh phù thuật hải dương, cây cối toàn bộ thiêu hủy, không ngừng đem mặt đất đánh ra hố sâu, 1 mét 1 mét hạ xuống. Có thể thấy được linh phù thuật sát thương cường độ. Tay ót, một đạo kình phong đánh tới. Thạch Diễm quay người nhìn xem, chỉ thấy một thanh trường đao vạch phá bầu trời đánh tới. Thuận theo trường đao đánh tới phương hướng, hắn thấy được cây bên trên 7 người. Tiểu ma nữ, Vương Mục, Thạch Diễm ánh mắt băng lãnh. Quả nhiên là bọn hắn tại thiết lập ván cục. Đây là một trận nhằm vào hắn sát cục, coi như hắn không đến, cũng sẽ tại một địa phương khác thiết, nghĩ phải giải quyết, không có nó đường, chỉ có giết chóc, hắn tại chờ những này người đem cao cấp tạo hóa chia xong. Từng cái thu hoạch, người khác cũng đang chờ hắn đem tất cả mọi thứ bán xong. Vây giết thu hoạch, không có người nào là kẻ ngu, mục đích là giống nhau. Chỉ là xem ai có thể cười đến cuối cùng. Thực lực vi tôn. Đối với cái này, Thạch Diễm một trường nắm ra, đem bay vụt tới trường đao vững vàng nắm chặt, không nhúc nhích tí nào. Hạ một hơi, trường đao bị hắn bóp nắm thành một đoàn, tùy ý ném đi. Cây bên trên 7 người nhìn thấy Thạch Diễm cử động lần này thần sắc khác nhau. Kỳ dị mặt văn thanh niên phản ứng lớn nhất, đây là binh khí của hắn, nhị phẩm bảo khí, lại bị Thạch Diễm một thanh bóp nhăn. Đây là loại nào lực lượng? Không sử dụng nội kình hạ hắn vô pháp làm được. Kỳ dị mặt văn thanh niên một bước phóng ra, chỉ nghe một thanh âm bảo, nặng như núi đè xuống. tứ khiếu viên mãn bí lực, một quyền trọng chùy rơi xuống. Mục tiêu là Thạch Diễm đầu lâu, trừ A Phong bên ngoài, mặt khác 5 người đều là linh tu, bọn hắn pháp trận tại lòng bàn tay chậm chậm xoay tròn, đồng thời nhảy xuống theo, từng đạo linh phù xuất hiện, thống nhất tứ phẩm, linh phù thuật ngưng tụ trời cao, sắp oanh kích mà xuống, đối mặt kỳ dị mặt văn thanh niên nhảy xuống toàn lực một quyền. Thạch Diễm nhấc cánh tay đánh trả, ngũ khiếu tiểu thành bí lực gia trì Phật cốt, không khí vì đó nổ đùng, hai quyền lúc lên lúc xuống đối bính, bành, xoạt xoạt, một tiếng bạo hưởng, còn có rất nhỏ tiếng xương nứt xuất hiện, kỳ dị mặt văn thanh niên kêu đau một tiếng, che cánh tay bị đánh bay mấy chục mét, thật sâu đụng vào cao 7 mét một thân cây. Cái này mới dừng lui thế. Hắn không dám tin tưởng nhìn về phía Thạch Diễm. Tại bí lực va chạm bên trong, hắn tứ khiếu viên mãn bí lực dĩ nhiên rơi hạ phong. Không địch lại Thạch Diễm, làm sao có thể? Cùng vì tứ khiếu viên mãn, vì sao lại có như thế lớn chênh lệch? Mà lại, xương cốt còn giống như có nhẹ nứt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,